Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Bạch, nghe được vị này giáo úy bẩm báo, Tống Nhân Tông sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Nếu như nói trước đó còn đối Lâm Viễn thân phận có chỗ hoài nghi lời nói, như vậy lần này Tiêu Giao phái đệ tử xuất hiện thì là triệt để chứng thực. Trừ Tiêu Giao phái trưởng giáo, còn có ai có thể điều động số lớn đệ tử? Báo, thành nam 15 dặm chỗ phát hiện 3.000 tên tả hữu Tiêu Giao phái đệ tử. Giờ phút này bọn hắn ngay tại dẫn lưu bách tính. Nhưng mà tin tức này chưa tiêu hóa xong, lại có một cái truyền lệnh giáo úy vội vội vàng vàng đi tới đại điện. Báo, thành tây 10 dặm chỗ phát hiện 3.000 tên tả hữu Tiêu Giao phái đệ tử. Giờ phút này bọn hắn ngay tại báo, thành bắc 10 dặm xuất phát hiện 3.000 tên tả hữu Tiêu Giao phái đệ tử. Thời gian ngắn ngủi, trong đại điện nhiều 4 tên truyền lệnh giáo úy, bọn hắn bẩm báo tin tức cơ hội giống nhau như đúc, chẳng qua là phương hướng khác biệt mà thôi. Làm sao bây giờ? Đột nhiên xuất hiện tin tức để cả điện văn võ lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn một lần nữa nhìn về phía mới lập xuống lời nói hùng hồn bàng thái sư. Ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng. Ngươi không phải lời thề son sắt nói này Lâm Viễn không phải kia Lâm Viễn sao? Vậy cái này sự kiện giải thích thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, cái này Tiêu Giao phái cả gan làm loạn, dám tự mình tụ chúng vây thành. Thần coi là hẳn là lập tức phái ra cấm vệ quân tiêu diệt, lấy chính triều cương, nhưng mà khiến chúng thần im lặng sự tình phát sinh, cái này bằng thái sư đúng là tránh nặng tìm nhẹ, mảy may không đề cập tới Lâm Viễn sự tình, càng không nói gây nên chuyện này nguyên nhân. Hồi bẩm bệ hạ, thần cảm thấy Tiêu Giao phái đột nhiên vây thành tất có nguyên nhân. Không ngại trước, bên này tể tướng Vương Diên Linh rốt cục nhìn không được, có một số việc là ai đưa tới liền để ai đi giải quyết. Lâm Viễn sự tình hoàn toàn là bàng thái sư một người sở tác sở vi. Chỉ cần cùng Tiêu Giao phái giải thích rõ ràng, hết thảy đều không phải vấn đề. Vương đại nhân, đều đến mức này làm rõ sự tình nguyên nhân tất yếu. Hiện tại Tiêu Giao phái cử động lần này chính là uy hiếp trắng trợn. Nếu như chúng ta không đạt được gì, cái khác vương triều thấy thế nào? Huống chi bệ hạ làm việc cần lý do. Nhưng mà Vương Diên Linh chưa nói xong, bàng thái sư liền trực tiếp đánh gãy hắn. Ngươi, mặc dù bị đánh gãy, Vương Diên Linh vẫn là nhìn đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía Tống Nhân Tông. Hắn biết Nhân Tông trong lòng hẳn là được phân cho cái gì nhẹ cái gì nặng. Giờ phút này Tiêu Giao phái trưởng môn như vậy tức giận, đơn giản cũng là bởi vì Lý Tồn Hiếu cùng chân mật sự tình. Chỉ cần thả Lý Tồn Hiếu đồng thời đem chân mật đưa ra cung, lại hoặc là đem bàng thái sư giao ra, có lẽ hết thảy còn có đàm. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, cũng không cần thiết che che lấp lấp. Đáng tiếc, khi Vương Diên Linh nhìn về phía Tống Nhân Tông thời điểm, Tống Nhân Tông vậy mà né tránh hắn ánh mắt. Ai, song, trách không được bao trưởng sẽ ở thời điểm này từ quan. Nháy mắt, Vương Diên Linh liền hiểu được bao trưởng cách làm. Thậm chí vào lúc này hắn cũng manh động cáo lão hồi hương ý nghĩ. Thần khẩn cầu bệ hạ xuất binh. Bên này bàng thái sư vừa mới trách cứ xong Vương Diên Linh, lần nữa đối Tống Nhân Tông mở miệng. Cái này, Ái Khanh cảm thấy việc này giao cho ai tương đối phù hợp? Suy nghĩ thật lâu, Tống Nhân Tông rốt cục mở miệng. Câu nói này mới mở miệng, đại điện bên trong rất nhiều lương thần đều là không hiểu nhìn về phía Nhân Tông. Đáng tiếc, Tống Nhân Tông vẫn như cũ giả vờ như không biết, không để mắt đến những này thần tử ánh mắt. Không có cách, mới bằng thái sư nói đến hắn trong tâm khảm. Thứ nhất, thiên tử làm việc không cần lý do. cũng không cần cho bất luận kẻ nào đi giải thích. Hắn làm sự tình chính là vô cùng chính xác. Thứ hai, mặt mũi. Hiện tại kinh thành bốn môn đã bị vẽ lên đồ thành chữ. Coi như thanh tẩy sạch, chuyện này cũng sẽ biến thành trò cười. Cho nên hắn không thể cứ như vậy tùy tiện bỏ qua Tiêu Dao phái. Thứ ba, chân mật. Từ khi gặp chân mật về sau, Tống Nhân Tông trong mắt rốt cuộc dung không được cái khác nữ tử. Hiện tại để hắn đem chân mật đưa ra thành, há có thể cam tâm? Thần cảm thấy việc này giao cho vi thần là được. Lần này nhất định có thể giải quyết việc này. Lần nữa vượt quá sở hữu người dự kiến chính là Bàng Thái Sư lần nữa đem việc này nhận lời xuống dưới. Ngươi có thể mang binh. Tống Nhân Tông mặt lộ vẻ hoài nghi. Bệ hạ yên tâm, thần nữ có niềm tin. Bàng Thái Sư nói chắc như đinh đóng cột trở lại. Trong mắt trừ tự tin vẫn là tự tin. Tốt, đã như vậy, tiêu diệt Tiêu Dao phái sự tình liền giao cho ngươi. Nhìn một chút trong đại điện những cái kia võ tướng, Nhân Tông cuối cùng vẫn là cảm thấy Bàng Thái Sư đáng tin cậy một chút. Đa tạ bệ hạ, thần cái này đi an bài. Dứt lời về sau, Bàng Thái Sư khom người tiếp theo ra Kim Loan Điện. Kết quả mới ra Kim Loan Điện không bao lâu, Bàng Thái Sư sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn vội vàng gọi một vị thân tín của mình. Đi, tranh thủ thời gian thông chi trong phủ sở hữu người. Nhất thiết phải tại sau một canh giờ cải trang ra khỏi thành. Lão gia, ngài không phải. Nghe vậy, thân tín con mắt trừng rất đại rất lớn. Hừ, kinh thành tính toán đâu ra đấy cũng liền 10 vạn cấm vệ quân. Thời gian ngắn ngủi, Tiêu Dao phái bên này đã đến hơn 1 vạn đệ tử. Ngươi nói chúng ta lấy cái gì cùng người ta đánh? Cùng nó dạng này còn không bằng mang theo 10 vạn cấm vệ quân đi cái khác tiểu quốc làm một cái. Quốc chủ, xa so với làm thần tử mạnh. Nhìn một chút xa xa Kim Loan Điện, Bàng Thái Sư rốt cục nói ra mình chân thực ý nghĩ. Kỳ thật, hôm nay lúc sáng sớm Bàng Thái Sư liền đã biết Tiêu Dao phái muốn đồ thành sự tình. Chớ nhìn hắn tại trên đại điện không đổi màu, kỳ thật đã sớm hoảng được một nhóm. Trước đó biểu hiện ra đủ loại, cũng là vì cầm xuống cấm vệ quân quân quyền mà thôi. Lão gia, vậy ta đi. Thân tín này nghe xong, trước mắt lập tức sáng lên. Đi thôi, cho, đây là binh phù, để chúng ta người lập tức đi điều binh. Bàng Thái Sư phất phất tay, thật tình không biết ngay tại Bàng Thái Sư dự định mang theo Triệu Tống Vương triều 10 vạn cấm vệ. Quân tự lập làm vương thời điểm, Kim Loan Điện, Tống Nhân Tông giống như là đã mất đi lực khí toàn thân như vậy ngồi liệt tại trên long ỷ. Vương Khanh, ngươi nói Bàng Thái Sư có thể hay không cầm xuống cái này Tiêu Dao phái? Nếu là bắt không được, chúng ta lại nên như thế nào? Sau đó hắn gạt ra một tia khí lực, nhìn về phía Tể tướng Vương Diên Linh. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, hồi bẩm bệ hạ, lão thần thân thể thực sự có việc gì, còn xin bệ hạ ân chuẩn ta sớm bãi triều tu dưỡng. Khiến Tống Nhân Tông không nghĩ tới chính là luôn luôn trung thành Cảnh Cảnh Vương Diên Linh vậy mà nói ra lời ấy. Vương Diên Linh, chấm biết ngươi cùng Bàng Thái Sư chính kiến không hợp, nhưng giờ phút này chính là chấm lúc dùng ngươi. Ngươi như vậy từ chối, chẳng lẽ Đại Tống Tể tướng không muốn làm? Nếu không muốn làm vậy liền hiện tại cáo lão hồi hương. Sau đó hắn Nhân Tông lần giận dữ. Đa tạ bệ hạ ân chuẩn, thần cái này cáo lão hồi hương. Bên này, Vương Diên Linh không mừng không giận, đối Tống Nhân Tông ba gõ chín bái về sau. Tại một đám triều thần kinh ngạc ánh mắt bên trong chậm rãi đi ra đại điện. Lúc đầu trước đó còn có chút hy vọng, kết quả khi Tống Nhân Tông đem quân quyền giao cho Bàng Thái Sư thời điểm, Vương Diên Linh lòng đang một khắc này đã triệt để chết mất. Ngươi, không biết vì sao, Tống Nhân Tông ở thời điểm này đúng là có loại chúng bạn xa lánh cảm giác. Rõ ràng không có thua, hết thảy đều còn tại trong lòng bàn tay. Vì sao bọn hắn, bệ hạ, thần khấu chuẩn cũng là cảm thấy thân thể khó chịu. Hy vọng bệ hạ có thể ân chuẩn thần cáo lão hồi hương. Nhưng mà sự tình xa xa không có kết thúc. Tống Nhân Tông một cái khác xương cánh tay chi thần khấu chuẩn cũng đứng dậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.